Cô vợ trẻ con, chương 47, ngoại truyện 4, góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh như chớp, chưa gì cô đã sắp đến ngày sinh rồi, thai lần này của cô là con gái nha. Đúng ý của Âu Thiên Lãnh, khi nghe bác sĩ nói đứa bé trong bụng cô là con gái thì lòng hắn không khỏi vui sướng, chỉ cho cô sinh lần này nữa thôi hắn sẽ dùng biện pháp an toàn, vì mỗi lần thấy cô mang thai rất cực, đi lại thì khó khăn và đặc biệt là rất hay cáu gắt với hắn, kể cả tiểu thần. Hắn đã không đến công ty nữa mà ở nhà với cô, mọi việc đều có trợ lý làm thay hắn. Ông bà Hạ cũng chăm sóc cô rất kỹ, còn Hạ Tư Hàn thì lâu lâu đến thăm ba mẹ và cô, những lần đến đây đều mua rất nhiều đồ chơi cho tiểu thần. Tình cảm cậu cháu rất tốt nha. Đến khuya cô đang ngủ, đột nhiên cơn đau bụng kéo tới từng đợt, cô nắm chặt tay chồng mình, một tay ôm bụng trán thì lấm tấm mồ hôi. Âu Thiên Lãnh giật mình ngồi dậy lo lắng hỏi cô. Bà xã em sao vậy? Lãnh, bụng em đau, bà xã, anh đưa em đến bệnh viện. Hắn đứng dậy nhanh chân bế cô xuống lầu. Ông bà Hạ và thím Lý nghe tiếng động lớn thì tỉnh dậy ra ngoài xem, nhìn thấy cô đang ôm bụng nằm trong lòng hắn. Ba mẹ vợ con sắp sinh rồi, nhanh đến bệnh viện, tài xế đã đợi sẵn. Hắn nhanh chóng bế cô vào trong xe, hắn nhìn cô đau thì lòng hắn cũng đau, tay hắn nắm chặt tay cô, miệng không ngừng an ủi cô. Bà xã cố gắng một chút, sắp đến bệnh viện rồi, nhanh lên, em sắp chịu không nổi nữa. Tăng tốc đi. Vâng thiếu gia, do đường đã vắng nên cũng thuận lợi hơn, tài xế đã chạy nhanh nhất có thể rồi. Không lâu sau đã đến bệnh viện, hắn nhanh chân bế cô chạy vào bệnh viện, y tá đã đợi sẵn ở đó, hắn đặt cô lên băng ca và cô được đẩy vào phòng sinh. Âu Thiên Lãnh đứng ngoài đợi cô, nghe những tiếng la hét của cô thì hắn càng lo hơn nữa, không ngờ là sinh con lại đau như vậy. Ông bà Hạ cùng tiểu thần đến sau, cùng nhau đứng chờ cô trước phòng sinh. Tiểu thần mong chờ em gái đến nổi, xin ông bà ngoại đi theo. Oe, không lâu sau đó hắn đã nghe tiếng khóc của con mình, lúc này hắn đã không kìm chế được nữa mà đạp văng cửa phòng chạy vào trong để xem cô. Chúc mừng Âu Tổng là bé gái, bà xã vất vả cho em rồi. Hắn nhìn cô rơm rớm nước mắt nói, vì anh và con không vất vả gì cả. Cô được chuyển qua phòng hồi sức, y tá đưa con cho hắn bế, lúc này hắn mới nhìn đến cô con gái của mình đang nằm ngủ trong vòng tay hắn, đứa bé này quả thật rất giống cô. Âu Thiên Lãnh trên tay ấm bé ra ngoài, ông bà Hạ và tiểu thần đợi xem cháu gái mình. Nào qua đây ông bế xíu nào. Ông Hạ vui mừng đi tới đòi bế cháu. Ba mẹ và tiểu thần qua vợ con trước đi. Được, một lát sau hắn quay lại phòng của cô, trên tay có cầm hộp cháo nóng hổi, hắn để trên bàn nguội một chút sẽ cho cô ăn. Sau đó hắn ngồi cạnh cô, tay hắn vuốt ve khuôn mặt có chút nhợt nhạt của cô, mỉm cười hạnh phúc. Mama, em gái rất thật đẹp. Tiểu thần thích thú cứ đứng cạnh chiếc nôi mà nhìn em mình mãi. Hai đứa mau đặt tên đi, bà Hạ nói, con và vợ con tính rồi, đứa bé này sẽ lấy họ Hạ, ba mẹ đặt tên cho cháu đi. Đúng là hắn và cô đã tính sẵn, một đứa sẽ mang họ Âu và một đứa sẽ mang họ Hạ. Hạ Bảo Yên. Ông Hạ ngẫm nghĩ rồi nhìn cháu gái của ông nói, được ạ, cô cũng rất thích tên này nha. Tiểu thần con về cùng ông bà ngoại đi, ngày mai hãy đến. Tiểu thần muốn ở đây với em cơ, không nghe lời là mẹ không cho chơi với em đấy. Vâng tiểu thần biết rồi. Sau một hồi ông bà Hạ cũng đưa được tiểu thần về nhà, chỉ còn hắn và cô trong phòng. Góc truyện audio.com. Âu Thiên Lãnh cứ ngắm nhìn cô mãi, người con gái này đã cho hắn biết thế nào là gia đình và đã cho hắn tận hai đứa con vô cùng đáng yêu. Bà xã cảm ơn em đã cho anh một gia đình hạnh phúc, anh thề sẽ dùng cả đời này để yêu thương mẹ con em. Cảm ơn anh đã yêu thương mẹ con em và đã bên cạnh em những lúc khó khăn nhất. Hai người nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương trong đó, hắn cúi người xuống hôn lên môi cô một nụ hôn rất ngọt ngào cả hai dành cho nhau. En. TG cảm ơn mọi người đã xem cũng như ủng hộ tôi nha. Chúc mọi người ngủ ngon nè, cách chương.